Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, bất động như núi Đại Cấm. Lương Thành nhìn xem Đồng Hải mang người hướng Đông Môn đi. Nghĩ thầm cửa Đông nếu là hải tộc chủ công phương hướng. Thủ ngự áp lực khẳng định là to lớn. Mình tới thời điểm rất có cần phải đến nơi đó tọa trấn. Bất quá trước đó. Vẫn là tới trước Nhược Khuyết Quan đi một chuyến, xem trước một chút làm như thế nào ở nơi đó bố phòng. Sau đó Lương Thành mang theo Bất Quang cùng cục gạch thi triển xúc địa na di pháp nhanh chóng đi. Tới Nhược Khuyết Quan, lần này thì căn bản không chờ thông báo trực tiếp thì đi vào. Giữ cửa Hỏa Công đạo nhân gặp qua Lương Thành, biết vị này anh tuấn uy vũ bất phàm đại nhân chính là Vọng Hải Thành thành chủ. Cũng chính là một phương này quan phụ mẫu. Cho nên chẳng những không dám cản trở hắn, còn vội vàng hành lễ vấn an. Lương Thành không thèm để ý những người không liên quan này các loại. Một làn khói đi đến Thừa Thiên Tháp trước, đứng ở trong viện bắt đầu cân nhắc một bước an bài. Lúc này Nhược Khuyết Quan quan chủ Hư Nguyên lão đạo cũng đã được đến thành chủ tới chơi thông báo. Vội vàng thở hồng hộc đuổi tiến Thừa Thiên Tháp chỗ ở cái này đại viện. Lão đạo sĩ thấy một lần Lương Thành. Vội vàng thi lễ cuống quýt, miệng nói, ta nói làm sao buổi sáng hôm nay trên nhánh cây chim khách đều đang gọi. Nguyên lai là thành chủ, chấm ngoặc kép, lời nói vừa nói đến đây. Lão đạo sĩ Hư Nguyên tựa hồ cũng nhận ra vào hôm nay cái này túc sát bầu không khí phía dưới. Lại đến nói như thế lời dạo đầu thật sự là không hợp thời. Thế nhưng là lời đã ra miệng, rốt cuộc thu không trở lại. Đành phải lắp bắp nói tiếp, cái kia chim khách nhóm, đều nhường tiếng trống trận cho sợ quá chạy mất nha. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nhìn đến cái này Hư Nguyên lão đạo sĩ vẫn là bộ này mê mẩn trừng trừng. Từ không diện ý bộ dáng, thở dài, sau đó lớn tiếng nói, Hư Nguyên quan chủ, Nhược Khuyết Quan rất có thể sẽ trở thành hải tộc mục tiêu công kích. Các ngươi quan bên trong những thứ này người đồng thời không sức tự vệ. Thì không muốn khắp nơi lắc lư. Ngươi nhanh mang theo tất cả mọi người đi ra ngoài trước tránh một chút a. Nơi đây phòng vệ, bổn thành chủ tiếp quản. A, hải tộc sẽ đến công kích nơi này. Vậy chúng ta thì tránh một chút. Lão đạo vội vàng đáp. Tiếp lấy lại do dự nói. Thế nhưng là chúng ta đi nơi nào tránh a? Vấn đề này thật sự là sầu người. Đứng tại lão đạo bên cạnh một cái đạo đồng nhãn châu say động. Vội vàng hướng Hư Nguyên nói ra. Quan chủ, muốn không chúng ta đi trong đại điện tránh một chút a? Chỗ đó có tổ sư gia tượng nạn. Lão nhân gia ông ta khẳng định sẽ phù hộ chúng ta. Ai, thật tốt, đúng đúng, cái này biện pháp tốt. Vậy chúng ta liền đi đại điện tránh một chút. Hư Nguyên lão đạo phân phó một tên khác đạo đồng. Minh Duyệt, người đi truyền ta lời nói. Gọi đoàn người đều nhanh đi đại điện tránh một chút. Nhìn đến Nhược Khuyết Quan cái này một nhóm. Người vội vàng hấp tấp đi. Lương Thành cũng không thèm quan tâm bọn họ. Chỉ cần những thứ này tu vi thấp gia hỏa khác ở trước mắt vướng chân vướng tay liền tốt. Chỉ bất quá Lương Thành cũng không muốn tại Nhược Khuyết Quan trì hoãn quá lâu. Bởi vì hắn rất lo lắng cửa đông tình huống, sợ Đồng Hải ở nơi đó độc lập khó chống. Tuy nhiên tại thủ thành lúc, thêm một cái chính mình dạng này kết đan tu sĩ, tại đối mặt cường địch thời điểm chưa hẳn có thể tạo được tác dụng quá lớn. Nhưng là Lương Thành đã có một cái không tệ kế hoạch. Hắn bây giờ đang suy nghĩ có phải hay không muốn tại đầu tường sử dụng lục giáp phù xin hàng lục. Giáp thần hạ giới trợ giúp diệt địch. Lương Thành cảm thấy kế hoạch này tám thành là được đến thông. Bởi vì mấy năm nay Vọng Hải Thành đại trị, thu đến thuế má không ít. Vọng Hải Thành tại tài chính phía trên 10 phần dư giả. Sau đó Lương Thành đã cân nhắc qua vạn nhất hải tộc xâm phạm tình huống. Sớm đã có chuẩn bị. Cho nên tại mấy năm trước liền không tiếc giá thành tại Vọng Hải Thành 4 cửa cùng vị trí trọng yếu. Đều chăm chú cấu trúc thủ hộ đại cấm. Cái này thủ hộ đại cấm bởi vì cực kỳ to lớn. Lại thông qua xảo diệu trận văn liên thông Vọng Hải Thành bên trong cơ hồ tất cả kiến trúc. Trên thực tế là một loại mượn dùng cơ hồ toàn thành người tạo hóa đặc thù trận pháp. Cái này thủ hộ đại cấm là Lương Thành căn cứ Thiên Long Bách trận đồ bên trong ghi chép. Hết sức nghiên cứu sau tìm tới một cái xảo diệu thủ hộ đại trận. Lại phí tổn to như vậy nhân lực vật lực chăm chú bố trí xuống tới. Thủ hộ năng lực cực mạnh. Vọng Hải Thành đại trận này trên thực tế đã liên lụy tới trong thành tất cả mọi người khí vận. Vọng Hải Thành quy mô tuy nhiên không tính lớn, nhưng cũng có 500,000 gia đình. Trong những người này mặc dù nhiều nửa cái là chút luyện khí kỳ phàm nhân. Một cái người tuy nhiên lực lượng rất nhỏ, có thể liên hợp cùng một chỗ thì cực kỳ có thể nhìn. Có một câu cổ lời nói được tốt, cái kia chính là mọi người đồng tâm hiệp lực. Vọng Hải Thành mấy triệu người ý chí chống cự chung vào một chỗ. Tác dụng tại thủ thành trận pháp đại cấm phía trên, đó là cực kỳ đáng tin dựa vào, làm đến thủ hộ đại cấm biến đến cực kỳ kiên cố. Cũng là nguyên anh tu sĩ xuất thủ, không hoa tầm vài ngày thời gian, cũng không cách nào công phá cái này thủ hộ đại cấm. Huống chi cái này thủ hộ đại trận còn có thể thông qua các tu sĩ hướng trận pháp đầu mối đưa vào. Linh lực được đến cực lớn tăng cường, như là gặp gỡ không thể đối địch cường giả đến công thành. Vọng Hải Thành bên trong tất cả tu sĩ cùng một chỗ đem tự thân linh lực đưa vào đại trận. Cũng có thể đem chọn cái đại trận phòng ngự năng lực lâm thời tăng cường gấp bội. Cho nên cái này thật sự là một cái xảo diệu không gì sánh được phòng ngự đại trận. Như thế tới nói Lương Thành thì có sung túc thời gian xem tình huống phát triển tại trên tường. Thành xin hàng lục giáp thần hư ảnh đến hạ giới. Lấy lục giáp thần sức mạnh to lớn, cũng là hợp thể tu sĩ cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Cho nên Lương Thành hiện tại liền không thể tại nhược khuyết quan trì hoãn quá lâu. Bằng không có thể sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Nếu là bởi vì Lương Thành thiếu vị, tạo thành Vọng Hải Thành bảo vệ đô thị có sai lầm. Như vậy hắn cái này vị thành chủ thì chịu tội khó thoát. Bởi vậy Lương Thành không có ý định tại nhược khuyết quan qua rừng lại thêm. Mà là chuẩn bị muốn bố trí một cái cấm chế phòng ngự. Sau đó lại lưu lại Bất Quang cùng Cục Gạch ở đây chủ trì. Như vậy cho dù Vọng Hải Thành bên trong có một ít hải tộc ẩn núp gian tế đến tập kích nơi này, cũng không đủ gây sợ. Sau đó Lương Thành bắt đầu nhanh chóng tại Thừa Thiên Tháp chỗ ở cái này trong đại viện khảo sát phương vị, nghiên cứu địa mạch khí vận đi hướng cùng hắn một số sẽ ảnh hưởng đến bố trận tình huống. Hoa không dài thời gian đem bốn phía đều nhìn kỹ một lần về sau, Lương Thành gật gật đầu, trong lòng đối phòng ngự cấm chế nên lựa chọn như thế nào đã có kế hoạch. Lương Thành đi qua khảo sát về sau phát hiện vị trí này đặc biệt thích hợp bố trí một cái thuần túy phòng ngự cấm chế. Cái này thủ hộ cấm chế thực thoát thai từ Lương Thành sớm tại Diêm Phù giới lúc thì có chút nể trọng thạch giáp trận, trên thực tế cũng là thạch giáp trận gia cường phiên bản. Lương Thành đem nó xưng là bất động như núi đại cấm. Cấm chế này trận pháp đồng thời không có một chút lực công kích. Tuy nhiên hơi có vẻ duy nhất, nhưng là thắng ở kiên cố không gì sánh được. Khống chế đơn giản, đồng thời tại không quang hòa cục gạch chủ chỉ khống chế phía dưới. Bất động như núi đại cấm thì càng lộ ra kiên cố. Huống chi bất quang còn có thể nhờ cái kia kim loại khôi lỗ biến hóa. Đem tu vi tăng lên tới kết đan cảnh giới. Kể từ đó, cũng là nguyên anh tu sĩ cũng rất khó tại trong vòng một canh giờ đem cấm chế này công phá. Nhìn kỹ thiết trí đại cấm tất cả vị trí then chốt về sau, Lương Thành đối một bên bất quang cùng cục gạch đến, lũ tiểu gia hòa, bắt đầu làm việc, ta muốn bố trí ở chỗ này một cái bất động như núi đại cấm. Các ngươi trước đào hố đặt nền móng. Nói xong Lương Thành lại lấy ra hai thanh cái xẻng, trịnh trọng giao cho bất quang cùng cục gạch. A, lại muốn đào hố, ai, chấm ngoặc kép, bất quang nghe vậy ai thán một tiếng, rất không tình nguyện thân thủ tiếp nhận cái xẻng. Cục gạch lại vỗ ngực nói, cục gạch không muốn xúc xúc, cục gạch lấy tay đào nhanh, nói, lập tức hóa thân thành cái kia đại quái hình tượng, nhanh đào A, thời gian có thể không chờ người, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không thể ở chỗ này trì hoãn quá nhiều công phu. Lương Thành thúc giục nói. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa thì hì hục ra sức đào hố. Lương Thành cũng không giống lần trước trong phủ bố trí cái kia liên tục sát trận đồng dạng nhàn nhã, mà chính là cũng phi thân nhảy vào hố to, ở bên trong tu tu bổ bổ, sau đó theo phương hướng lấp chôn bố trận tài liệu, vẽ trận văn, câu thông địa mạch, hiệu suất cũng là tiêu chuẩn, ước chừng hoa nửa canh giờ. Cái này đơn giản kiên cố bất động như núi đại cấm thì bố trí xong. Lương Thành đem cái này đại cấm khống chế trung khu liền trực tiếp thiết trí tại cái kia nho nhỏ Thừa Thiên Tháp dưới, lại thiết trí tầng thứ hai phòng ngự, đem khống chế đại cấm bất quang cùng cục gạch tính cả lấy Thừa Thiên Tháp đều cùng một chỗ trọng điểm bảo vệ. Lần này Lương Thành vì lý do an toàn, khu động cái này bất động như núi đại cấm dùng giá trị ước chừng hơn 10 triệu thượng phẩm thổ linh thạch, lại sử dụng rất nhiều chân quý bố trận tài liệu. Sau cùng còn an bài bất quang cùng cục gạch ở đây trực tiếp khống chế cái này phòng ngự đại cấm. Làm đến cái này đại cấm chỗ có thể phát huy lực phòng hộ. Quả thực so trước kia đơn giản thạch giáp trận cao không biết gấp bao nhiêu lần. Lương Thành cẩn thận kiểm tra một phen cấm chế này, xác định các nơi đều vận hành đến 10 phần trôi chảy về sau đúng không quang hòa cục gạch nói ra. Từ hôm nay trở đi, đến vây thành kết thúc, các ngươi hai cái thì cho ta thật tốt chú đóng ở nơi này. Không cho phép rời đi Thừa Thiên Tháp nửa bước, muốn là nơi này xảy ra vấn đề, vậy ta thì muốn thật tốt thu thập các ngươi hai cái. Bất quang cho tới bây giờ chưa thấy qua Lương Thành nghiêm túc như vậy. Cũng không dám giống bình thường như thế cười đùa tí tửng. Vội trả lời, yên tâm đi ca ca. Ngược lại ta cùng cục gạch trong phủ cũng là đóng cửa tu luyện. Bây giờ đổi ở chỗ này đóng cửa tu luyện cũng giống như vậy. Chúng ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Tiểu cục gạch cũng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cục gạch nghe chủ nhân lời nói. Tốt, thật ngoan, dạng này ta cứ yên tâm. Lương Thành duỗi ra đại thủ tại không đầu chọc bên trên ra sức xoa xoa. Sau đó quay người liền rời đi Nhược Khuyết Quan, thẳng đến cửa đông mà đi. Chỉ chốc lát, Lương Thành đã đi tới cửa đông dưới cổng thành. Chỉ thấy nơi này chất đầy lôi mộc pháo thạch nhất loại thủ thành vật tư. Tới gần cổng thành bách tính phòng ốc cũng toàn bộ bị dỡ bỏ. Đây là vì phòng ngừa địch nhân sử dụng hỏa công. Những kiến trúc này cùng lưu tại công thành thời điểm bị địch nhân thiêu hủy. Không bằng hiện tại trước hết hủy đi. Miễn cho đến thời điểm hỏa thế lan tràn khó có thể khống chế. Lại nói mang ra đi ra cục gạch đất đá cùng với khối gỗ xà nhà còn có thể coi như cổn mộc sử dụng. Đến mức bị dỡ bỏ ra viên bách tính. Đồng Hải đem bọn hắn bên trong phụ nữ và trẻ em thế hệ tất cả đều an trí trong thành trong quân. Trướng tạm thời an thân. Cường tráng thế hệ thì lưu lại hiệp trợ thủ thành. Bởi vì mọi người đứng trước thế nhưng là biển người hai tộc đại chiến. Lại này khác biệt tộc quần ở giữa chiến tranh tàn khốc nhất. Người chiến bại cơ hồ không có đường sống có thể nói. Cho nên dân chúng đều biết. Một khi chính mình nương thân Vọng Hải thành bị công phá. Tất cả mọi người không có kết cục tốt. Có thể trở thành hải tộc nô lệ liền xem như gặp may mắn. Thực lớn nhất có thể là trở thành hải tộc thực vật. Bởi vậy mọi người cũng đều tích cực hiệp trợ thủ quân tướng sĩ chuẩn bị bảo vệ đô thị công tác. Không có bất kỳ người nào có cái gì lời oán giận hoặc là nói cái gì bực tức nói nhảm. Bởi vì tổ chim bị phá trứng có an toàn câu nói này hàm nghĩa tất cả mọi người là hiểu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.